Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư đại chúng quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này là 11 giờ trưa ngày 28 tháng 11 năm 2021, nhằm vào Chủ nhật. Thì như thường lệ thì trưa Chủ nhật hàng tuần chúng ta học về cái quyển sách Nhập Phật Tri Kiến của Hòa Thượng Thích Từ Thông. Thì chúng ta đã trải qua 26 kỳ và hôm nay là kỳ thứ 27, và tiếp tục cái vấn đề gọi là Phật không nắm chặt bàn tay. Và đó là cái nó cũng nằm trong cái đại cương gọi là lần đầu gặp Phật. Thế dĩ chúng ta lần đầu gặp Phật mà chúng ta ngoài đời thì chúng ta lần đầu chúng ta gặp người này người kia người nọ để nó có sự giao tiếp, nó có sự giao thoa, nó có sự như thế nào đó để nhằm dẫn dắt, nhằm giao dịch với nhau để đi trên cái bước đường đời làm ăn, kinh tế, thương mại, ngoại giao vân vân. Đó là lần đầu gặp đối tác, gặp đối tượng của mình. Còn ở đây nó là lần đầu gặp Phật, có nghĩa là gặp làm sao mà nó có cảm tình, nó có sự quý mến và nó có sự thiết tha để hiểu được cái vị Phật. Vị Phật là tỉnh ngộ. Thì sở dĩ nó cái tựa đề đặt ra như vậy là tại vì các Phật tử cũng biết rằng là nhiều khi chúng ta là mệnh danh đệ tử Phật mà chúng ta không có hiểu được Phật. Mà không hiểu được Phật thì chúng ta tôn trọng Phật cũng chỉ là tôn trọng với cái một cái kiểu như là để chúng ta xã giao như cái cuộc đời, không phải. Mà chúng ta gọi Đức Phật là đấng cha lành thế tôn, là một đấng giác ngộ, thì phải biết rằng ngài giác ngộ cái gì, như thế nào gọi là cha lành mà cuộc đời tôn quý như vậy. Vậy mà chúng ta gặp Phật, gặp ở đây là gặp cái tư tưởng, gặp cái tri kiến của Phật. Chứ không phải như kiểu ngoài thế gian gọi là tri kiến lập tri. Ngoài đời ta gặp để ta tri kiến lập tri. Người ta xã giao, người ta thương mại, người ta kinh tế, người ta chính trị. Rồi sau đó rồi về bắt đầu nó có những sự suy nghĩ si đối tác. Còn đằng này không có, đằng này gặp Phật để có một sự tôn quý. Và chúng ta làm sao chúng ta theo cái con đường, theo cái lời chỉ dẫn đó, theo cái hướng đi của một vị mà giác ngộ đó. Bởi vì nếu chúng ta tin Phật thì thật sự ra thì nếu suy cho cùng, hiểu cho tận, ở ngoài đời quý vị tin, quý vị còn nghi ngờ. Chứ một khi quý vị tin Phật rồi thì không có gì phải nghi ngờ. Tại vì Đức Phật là cái người không có gì mình. Cả cuộc đời của Ngài vì cái sự lợi ích cho chúng sinh. Mà lợi ích ở đây thì không phải đem ký gạo, ký 10 ký gạo, 250 ký gạo, thùng mì, ký đường, cái dầu ăn, cái nước tương vài trăm ngàn. Đó là vậy là chúng ta kính quý lợi ích đâu. Và lợi ích đây cái lợi ích là phá cái kiến chấp dày đặc của chúng sanh mà nhổ được cái vô minh cho chúng sanh. Vì vậy cho Đức Phật được gọi là một đấng cha lành thế tôn, một đấng đại y vương, một đấng giác ngộ là như vậy. Hôm nay ta học tiếp cái kỳ thứ 27 này để cho các vị nhớ suy nghĩ một điều để không có lầm chấp đó, là kinh Phật nói ra những cái lời mà gọi là kinh đó, thì kỳ rồi các vị học gọi là khế kinh. Khế là thượng khế chư Phật lý, hạ khế chúng sanh cơ. Kinh Phật nói ra không có nhiều, thật sự không có nhiều, mà cái nếu mà nói theo dòng lịch sử thì Đức Phật ngày xưa thuyết pháp 45 năm của Đức Phật thuyết pháp là trên dưới 300 lần. 45 năm thuyết pháp là trên dưới 300 lần. Vậy không có nhiều. Gọi là 300 hội. Thì tại sao bây giờ nếu mà nói về hội hồi xưa trên dưới 300 lần vậy mà bây giờ nếu theo căn cứ vào kinh tạng ngày nay thì hàng hà sa số không thể tính đếm được bao nhiêu lần thuyết pháp. Đó là cái tư, đó là một cái tính chất mang cái tư tưởng giống như chúng ta đang học kinh Địa Tạng. Chứ thật sự là Đức Phật không có thuyết pháp nhiều lắm, mà do đệ tử Phật ghi lại, kết tập lại sau này, rồi các vị học trò, các thế hệ đệ tử đạo Phật, đệ tử trong đạo Phật, các học trò trí thức, các thế hệ họ thêm thắt, họ chế biến ra, rồi pha trộn với những cái nguồn tư tưởng đương đại, những nguồn tư tưởng của mình. Cho nên kinh điển của Phật có trải qua càng nhiều thế hệ thì nó sanh ra càng vô số kinh. Càng vô số kinh. Như giờ vị nào mà đứng ra lãnh đạo một cái tổ chức nào thì coi như có kinh. Ví dụ như bây giờ đơn giản thôi, như cũng có bộ kinh sắp ra đời gọi là kinh siêu phàm. Rồi ông chủ tịch hội đồng quản trị của công ty business Đại Nam mà cũng có kinh, ông có bài kinh của ông Tụng đàng hoàng à. Còn cái chuyện mà đúng sai tôi không nói. Rồi thí dụ như ông Thiền Tân Tông Tân Diệu, ông cũng có kinh, cái kinh của ông Tụng. Rồi coi như hai người nào đứng ra rồi thành lập một cái tổ chức nào đó, thành ra cứ có kinh vậy. Rồi bây giờ thì nghe, tôi nghe thoáng là tôi cũng thấy mà thấy cái tựa chứ tôi không có đọc. Bây giờ có những cái mà tôi thấy cái tựa là tôi biết cái nội dung trong muốn nói cái gì rồi. Thậm chí cũng không cần đọc, và thậm chí không biết cũng không cần đọc. Nghe nói là Phật giáo Việt Nam kêu gọi thống nhất. Bây giờ ra cái kinh của ban văn hóa, ban soạn thật của Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà thật chắc thì cái bản kinh đó thì ở ngoài miền Bắc. Giờ có đệ trình phê duyệt đi chăng nữa, nhưng mà thật chắc thì bên trong miền Nam xưa nay người ta vẫn đầy đủ rồi. Và như vậy rồi biểu các chùa đồng loạt tụng như vậy. Thì theo tôi nghĩ rằng ngay cả Hòa Thượng Đệ Nhất Khóa Pháp Chủ Thích Trí Quảng, Hòa Thượng cũng có kinh của Hòa Thượng. Thì như vậy thì chắc là đề nghị là mấy ông Ban Văn Hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như là cái những vị nào mà chủ trương đó thì vô và thu gom kinh của Hòa Thượng Trí Quảng lại, rồi coi cách nào đó thiêu hủy hết rồi để cho nó tụng thống nhất. Rồi thu hết các cái chùa viện lại hết, thiêu hủy hết, toàn bộ hết rồi. Như vậy thì quả chăng nó mới thống nhất được. Chứ còn thật chất mà đòi thống nhất kinh thì tôi nghĩ cái chuyện này chắc nó còn khuya dữ lắm. Trong đó thì thầy Nhật Từ thì thầy cũng dịch thật theo cái kiểu của thầy, cũng nhiều bài kinh thì cũng phải thu gom. Thậm chí là ở ngoài Huế thì cái nhóm của sư ông Nhất Hạnh Làng Mai cũng phải thu gom. Rồi cái nhóm Thiền Tông của Hòa Thượng Tân Từ cũng phải thu gom, coi như là phải thu gom hết lại. Rồi quả chăng thì qua hoài coi như là làm theo kiểu chế bồng Nga hồi xưa vậy đó, là gom hết đốt sạch, đốt cái bằng đốt cả nửa tháng hay là ba tháng trời gì đó, đốt sạch hết để thống nhất lại kinh tụng chứ thôi. Giờ khó lắm. Nói đi nói cùng nói tặng rồi cũng mình thấy nó phép vua thua lại làng. Phép vua thua lại làng. Bởi vì cho nên thôi thấy cái chuyện mà kinh thôi là cũng là gọi là kinh thiên động địa rồi. Chưa kể cả cái màu sắc phục. Màu sắc phục thì bây giờ mấy thầy mặc mỗi một thầy có sở thích. Ví dụ như thầy ở Hoằng Pháp Hòa Thượng Thượng Tọa Chân Tấn thì cái mặc của ông là cái cách mặc áo cúng là áo màu vàng sáng, rồi cái y thì màu tối tối một chút thì cũng hay. Rồi ngược lại thì có nhiều thầy thì mai màu gạch gạch ngói, rồi có thầy thì mai màu nâu, giờ thành ra cho nên là cũng khó mà thống nhất. Vì vậy mà cái gì mà nó như vậy rồi thôi để nó như vậy đi, chứ còn mấy thầy mà cứ đòi thống đòi nhất hoài nó thành ra không bao giờ có chuyện nhất đó. Nó thành ra tôi nghĩ là thôi may mắn là coi như đời nay cũng Phật tử cũng am tường giáo lý, cho nên cũng đỡ, nhiều người am tường giáo lý cho nên cũng đỡ rồi. Chứ nếu mà không khéo mà Phật tử mà không có nhớ Phật tử trí thức thì coi như nhiều người điên đạo. Điên đạo tại vì tuân lệnh không tuân, nếu mà bắt không tuân hoặc không tuân cho nên điên đạo. Hồi nói trở lại vấn đề kinh đó thì chứ các Phật tử tụng kinh không cần tụng kinh nhiều đâu, không có tụng kinh nhiều có phước đâu, tụng một hai trang cho nó hiểu, thậm chí không cần ngồi gõ mõ cơm cốc cốc đâu. Coi như có những khi tôi tụng kinh vậy, bây giờ tôi cũng nói thật với các Phật tử, khi tôi nghĩ sau giờ tôi không có thuộc bài kinh nào hết trơn. Hôm qua có một Phật tử họ góp ý kiến, họ comment trên cái bài giảng tôi đọc và tôi có một suy nghĩ. Họ nói con hồi trước con thấy thầy có thỉnh thoảng buổi chiều thầy đi ra những cái hàng cây, thầy hát nghêu ngao, rồi thậm chí thầy ngồi đường rầy xe lửa thầy tụng kinh. Sao những cái đó nó hay quá mà bây giờ tụi con kiếm lại những ngày đó không có. Kể từ khi thầy xây dựng bây giờ nhà cao cửa rộng bàn ghế đồ nhiều của thầy đã kiếm lại ngày đó không có. Mà những ngày đó con thích quá. Con nghĩ là thầy mà giữ được những ngày đó, cái tự nhiên tôi nằm tôi suy nghĩ. Người ta đơn giản như vậy mà nó nhiều cái sự để cho mình phải suy nghĩ. Thật ra tôi mới nghĩ là cái hồi thời đó tôi hát nghêu ngao, tại vì buổi chiều nhiều khi là không có làm gì mùa đông này. Rồi bây giờ này thì cũng phải cảm thông là giờ có nhiều việc quá. Cái hai nữa là mới đó mà cũng mấy năm trường rồi. Mà người thì mỗi lúc đó mỗi già chứ đâu có trẻ đâu. Rồi mỗi lúc mỗi cái cuộc sống nó thay đổi. Nhưng mà ý Phật tử họ comment thì họ nhắc cũng hay. Thì cũng trân trọng cái lời comment đó để muốn nói nhắc nhở cho tôi nhớ cái thời gọi là thời tấm mặn. Thì tại thời đó coi như là sống đơn thân độc mỏ con mình chiều đi ra ngoài cái đường rầy xe lửa được chứ ngồi đó tụng kinh. Rồi ngồi tụng kinh mình vậy, quay phim chơi vậy. Mà bây giờ nhiều khi nói thật sự là sao bây giờ một bài kinh không thuộc. Giảng thì giảng thao thao vậy nè. Chứ bây giờ mà biểu tôi mà ngồi tụng cái bài Lư Hương Xạ Nhiệt có mấy câu mà khi quên. Khi đang tụng nó quên câu giữa, không biết bắt ở đâu hết trơn. Thậm chí nó vậy đó, bây giờ thật ra giờ không có còn mà Phật tử nói thì tôi cảm ơn thật, tôi trân trọng cái lời nói đó, nhưng mà biểu tôi làm như những năm trước làm không được. Bởi vì mới thấy rằng cái thời gian qua nó đổi thay tất cả. Rồi đây rồi tôi 5 năm, 10 năm nữa thôi, không chừng câu niệm Phật cũng không nhớ nữa. Dạ bài kinh mà bây giờ kinh tụng về phục nguyện vậy đó. Nó nói mà hồi xưa phục nguyện biết bao nhiêu lần, bao nhiêu bài mà giờ phải ghi, phải in ra vậy đó. Chứ nhiều khi đang phục nguyện không biết làm gì, mà không phải là loạn tâm, mà giống như nó gián đoạn cái đó nó không phải là cái sở trường của mình. Còn về kinh thì cũng may mắn, cho nên tôi nói cũng may mắn là về pháp số Phật ngữ, thực ngữ Phật học đồ đó, thì thật ra chưa có quên. Đây là cũng điều cũng còn may mắn. Như vậy thì tôi đã khẳng định cho đại chúng là kinh Phật không có nhiều đâu. Thậm chí nếu mà nói cho cùng suy cho tặng là không có lời nào nữa cơ. Tại vì Đức Phật đấy ta không nói lời nào mà. Không có lời nào nữa cơ. Nhưng mà đó là nói gì? Nói đó là cho các bậc gọi là đạt tới cái trình độ nhất định là thượng căn thượng trí rồi. Còn nói đi thì cũng nói lại, chúng ta ngày nay thì nó còn lệ thuộc trong văn tự chữ nghĩa. Bởi vì nó văn tự nó tuy rằng nó không quyết định mọi thứ, nhưng mà nó cũng là cái phương tiện để cho mình học hành đạo. Thật ra bây giờ cái cách viết á, tôi cũng đánh giá được nhiều người. Tôi có một thầy xin y chỉ với tôi, nhưng mà cũng thấy cũng may là do một thầy khác giới thiệu, mà chưa thật sự tôi chưa có bao giờ tiếp xúc nhiều, chỉ xin y chỉ thôi. Mà thấy thầy đó sao không viết những cái bài nào mà nói mỗi lần tôi đọc tôi hết hồn. Không biết đây là quay thần Bồ Tát A-la-hớn xuất hiện hay là quỷ ma trồi đầu trỗi dậy, không biết là học hành bao nhiêu tới nơi tới chốn bao nhiêu mà viết những cái bài hết hồn. Rồi đây rồi không khéo sau này đó thừa giống coi đệ tử thầy bắt chước thầy nữa, nhưng mà giờ nói không được. Thành ra khi cái bài viết tôi đọc qua, tôi thấy đăng trên mạng là tôi đánh giá ngay thôi. Đánh giá là vị này không thể tu hành tới nơi tới chỗ. Cũng nội dung đó, cũng lời văn đó, nên người nào viết, hoàn cảnh nào viết, bao nhiêu cái nhận định để viết, nhưng mà cũng lời văn đó, ý nghĩa đó. Mà nếu một cái người mà chưa có đạt đạo, mà với cái tâm sân si, với cái tâm cao có, với cái tâm tức tối, thì những cái lời đó nó trở thành vô dụng, mà đưa cho con người mình có cái bản ngã, và cuối cùng tự mình tiêu qua ma hoại diệt lấy mình. Thành ra nhiều khi đó thật, các vị giờ này rầu không dám nhận đầu đệ nữa, thấy vậy thấy rầu lắm. Bởi vì ta nói thà làm thầy, thà làm tên đồ tể, hơn là làm thầy dạy đệ tử bất nghiêm. Thà là mấy kẻ mà đâm heo thuốc chó mà không có tội bằng làm thầy mà dạy đệ tử không nghiêm, không được. Cho nên có những cái nó đắn đo, nó cũng có nỗi đau. Nhưng mà tại hồi nhỏ, hồi xưa tôi cũng ham làm thầy quá, ham cái tiếng thầy, ham cái tiếng sư phụ, ham cái tiếng người ta cung kính, người ta tưng bốc mình. Cho nên vậy mà có những cái mới thấy rằng mình lỗ lã thiệt thôi. Bởi vì mình hãy còn ham muốn cái gì thì mình còn càng lỗ lã thiệt thôi. Mà mình không nghĩ rằng cái hậu quả của nó, khi con người mà nó khởi lên một sự ham muốn danh vọng, quyền lợi, địa vị, bạc tiền, thì mình không nghĩ tới hậu quả của nó. Cho nên khi thấy cái hậu quả nó đáng sợ, đáng sợ. Bởi vì có những người, cho nên hồi đó ngài Khổng Tử, ông chỉ có ngài Khổng Tử mới khen Thần Đồng Hạng Thác là hậu sanh khả quý thôi. Đáng sợ người đời sau. Thì cái câu đó cho tới bây giờ nó nhiều ý nghĩa, nó nhiều nội dung. Đáng sợ người sau. Có khi là hậu sanh khả ố cũng có nữa. Cho nên thì như vậy thì cái lời của Đức Phật khi mà Phật còn tại thế đó, lời của Đức Cù Đàm khi mà ngài còn tại tiền đó, thì lời nào ngài nói ra đó cũng có mục đích là khai thị cho đệ tử của mình ngộ nhập cái tri kiến Phật. Đức Thế Tôn sử dụng cái nguồn tư tưởng của mình bằng cái sự nhận thức giác ngộ của mình qua cái ngôn thuyết văn tự với 12 cái cách, 12 cái thể loại mà được sau này kinh sách ghi lại với cái bài tụng là Trường Hàng Trùng Tụng Tinh Cô Khởi. Thí dụ nhân duyên giữ tự thuyết, bổn sanh bổn sự vị tàng hữu, phương quả nghị luận cặp ký biệt. Thì cái người mà học Phật giáo Đại Thừa đó thì dường như là không ai không thuộc bài kinh này, bắt buộc phải thuộc bài kệ này. Đó là 12 cái cách lập luận, 12 cái cách thuyết giáo của Đức Phật, mà gọi là 12 bộ kinh. Mà thật sự ra không phải là 12 cái tên loại kinh, mà đây là 12 cái cách, 12 cái văn từ thể loại được Phật thuyết. Cho nên vậy mà những đệ tử Phật á, về lâu về dài á, tập hợp đúc kết toàn bộ kinh điển Phật qua cái hai từ gọi là tam tạng, hoặc là có cái từ là thập nhị bộ kinh. Tam tạng, thập nhị bộ kinh. Đây cái tôi là mỗi lần giảng thì tôi nhớ một chuyện. Hồi đó tôi nhớ có năm đó tôi đi dự khóa tu ở bên Cali. Có Phật tử lên hỏi một vị hòa thượng. Nói thưa thầy, con nghe trong kinh nói là 12 bộ kinh. Mà sao con về con điếc trong cái tủ kinh này sao con thấy nó hơn 12 bộ? Thì 12 bộ là bộ nào? Giờ thấy trong cái tủ sách ở chùa gọi là tam tạng kinh điển quá trời kinh, mà vậy là sao trong kinh nó có 12 bộ? Thì không biết là cái vị hòa thượng này trả lời vô tình hay là chú ý, mình không biết, cố ý không biết. Hòa thượng nói thì con cứ điếm đi, Di Đà, Địa Tạng, Hổ Môn, Pháp Hoa, Niết Bàn, con cứ điếm đủ 12 bộ nào mà con thường thấy là đủ 12 bộ thôi à, còn nhiêu thì con không cần thiết đâu. Cái nào con thích thì con chọn 12 bộ. Thật ra thì tôi xin nhắc trở lại là đại chúng là 12 bộ kinh có nghĩa là 12 cái cách vận dụng ngôn thuyết văn tự của Đức Phật. Thì như vậy thì 12 bộ, 12 cái cách đó kết tập lại thành gọi là tam tạng kinh điển. Mà thật chất thì chữ tạng đúng ra nên đọc là tàng. Bởi vì chữ tàng có nghĩa là cái kho chứa đựng, cái kho. Đó thì tam tàng có nghĩa là kho kinh là một, kho luật là hai, kho luận là ba, cho nên gọi là tam tàng kinh điển chứ không phải tam tạng. Nhưng mà không biết sao đọc riết là nó thành nó chữ tạng vậy chứ. Chữ tàng là cái kho, là cái chỗ chứa đựng. Cho nên vì quen gọi cái từ tam tạng cũng không cần đính chính hay lý luận cãi cọ để làm gì. Thì hòa thượng viết như vậy, hòa thượng nói thôi thì người ta quen gọi đó rồi thì cũng không cần cãi cọ đính chính làm gì. Cũng như ông Địa Tạng chứ không phải ông Địa Tạng. Rồi đọc Địa Tạng viết lại quen chứ thì nghe chữ tàng nó kỳ, Địa Tạng. Vì tàng là nhóm chứa cho nên địa là dày chắc, tàng chứa đủ, tàng chứa đủ. Thứ nhất là 12 bộ kinh, thứ nhất là trường hàng. Và cái cách nói trường hàng là cái cách nói theo cái thể văn xuôi. Có chủ ngữ, vị ngữ giống như mình ngoài đời gọi là hành văn. Hành văn, câu ngắn, câu dài nhưng mà đều có chủ vị, chủ ngữ, vị ngữ. Viết bao nhiêu cũng được đó, thì gọi là trường hàng. Thứ hai là trùng tụng. Trùng tụng là thể văn kệ tóm tắt lại trọng tâm để ý của thể văn trong trường hàng. Ví dụ như Đức Phật nói một đoạn nội dung gì đó rồi nói này, các tỳ kheo ta sẽ tóm tắt lại ý nghĩa trên qua bài kệ như sau. Đức Phật nói một dòng 5-10 câu gì đó tóm tắt cái đoạn văn trên thì gọi là trùng tụng. Thứ ba là cô khởi, cũng là bài kệ nhưng ý nghĩa của nó độc lập khác cái loại kệ trùng tụng ở trên. Dù cô khởi là bài kệ nhưng mà bài kệ nó độc lập khác với loại trùng tụng, bởi vì trùng tụng ở trên là nó đi liền với sở văn trường hàng. Nói một hồi thì Phật tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng. Còn cô khởi thì giống như bây giờ mình tự mình nó độc lập. Ví dụ như tự bữa nào đó chứ bản thân tôi thì tôi sáng ra tình cờ thấy cái hoa nở đẹp quá. Cái tình cờ đặt bốn một câu thơ chơi vậy đó. Thì đó là cô khởi. Là do mình nói theo kiểu như là nó độc lập, cô đơn, cô độc. Nó khởi lên. Giống như Hàng Mặc Tử đi thấy trăng, ai mua trăng tôi bán trăng cho, chẳng bán tình yêu buổi hẹn hò đó. Lúc đó đạp cô độc khởi lên, thấy dần trăng cũng cô độc chứ mình đòi bán, nhưng mà bán trăng chứ không bán tình yêu. Rồi cái thứ tư là thí dụ. Thí dụ là mượn cái sự việc cụ thể để dẫn dắt người ta hiểu những gì trừu tượng. Thí dụ thì ai cũng biết rồi, thí dụ thì từ cái thí dụ thì nó có ẩn dụ, nó có oán dụ, nó có thậm sưng. Chúng ta học cái ngôn văn, cái văn gọi là ngữ văn của tiếng Việt thì chúng ta biết rồi. Thí dụ nó có ẩn dụ, oán dụ. Có những cái điều không thể nói ra ngay tức thời được, mà phải dùng cái ẩn dụ để diễn bài, để cho người ta nhận thức. Nó gần như thế gian người ta gọi là tế nhị. Cái những điều tế nhị cũng không thể nói liền được, phải nói để cho người ta tự người ta nhận thức. Chứ mình nói trắng ra quá quệt tẹt ra hết, tội nghiệp cho người đối phương. Cho nên có khi phải dùng những cái ẩn dụ, thay vì mình quở trách người ta mà mình nói những lời để cho người ta đau đớn quở trách ta, thì bây giờ mình kiếm cái điều gì đó, mình cái ẩn dụ nào đó mình nói. Cái thứ năm là nhân duyên, cũng có thể hiểu lý do hay một điều kiện gì đó. Đức Phật thuyết pháp thì cũng do nhân duyên. Phật ra đường như trong 12 năm Đức Phật rất kinh hàm á, thì Phật đi khắc thực, thấy cái gì thì về dạy cho tùy kheo. Phật thấy khúc cây trôi, Phật dạy cái bài kinh khúc cây trôi. Phật thấy cái pháp và con chó chết trôi, Phật nói giảng một kinh con chó chết trôi. Phật thấy con voi ăn mía, Phật dạy bài kinh con voi ăn mía. Phật thấy người ta cày ruộng để cho nó đứt côn trùng, rồi các con sâu, con bọ nó xuống nó ăn côn trùng, rồi con chó, con các con nó chạy đất, nó đè, nó dí, nó ăn với con có cánh. Rồi sau đó rồi con chó này kia nọ, người chủ bắt nó ăn, rồi mới trúng cái sự độc, rồi cho nên cuối cùng con người chết, con chim nó ăn lại, nó mổ lại, vân vân. Cho nên từ đó nó phù hợp với cái đạo đức của đời. Cho nên là nhân tham tài tắc tử, và điếu tham thực tắc vong. Thì như vậy cái câu này không phải Phật nói. Câu này không phải Phật nói, nhưng mà nó lại phù hợp với cái khế ước, cái kinh của Khổng Lão. Thì bây giờ từ cái câu này không phải Phật nói, nhưng mà nó phù hợp hai cái chỗ này gặp nhau, cho nên là phải tương quan, hổ tương với nhau. Chứ nhân tham tài tắc tử, mình nữ tham thực tắc vong. Người mà tham tiền nên chết, mà người con gái tham ăn nên chết. Thật sự nó rất gần gũi. Cho nên thực tế là dạy cho tùy kheo rằng đừng có tham lam như vậy đó. Tham lam mà không có lý trí nó thành ra mê mờ, nó tưởng thành ra quan của cái mạng sống của mình. Rồi vô tình mình chưa được gì mà mình lại ca quan ca vui mừng như vậy, rồi ai giờ mình uống nhầm sứ độc, rồi mình chờ mình ối ra lả lê láng, rồi con chim nó xuống nó mổ nó chết nữa. Như vậy thì vô tình gọi là nhất gia hữu sự bá gia ương. Một nhà mà có hữu sự thì cả ngàn nhà nó phải chịu. Vân vân, con người như vậy đó. Là Đức Phật nói cái bài kinh gọi là bài kinh là người đi cài gặp hữu vàng. Cho nên tất cả đó là cái gọi là nhân duyên. Cái thứ sáu là vô vấn tự thuyết. Vô vấn tự thuyết là không có ai hỏi mà Phật tự nói. Có những cái cách là Phật tự nói. Như Phật nói này, chư tỳ kheo bữa nay trời lạnh giá rét như thế này, chư tỳ kheo cũng nên giữ gìn cẩn thận, đừng có sai phạm. Bởi vì sai phạm quá thì coi như kiếp sau quá khi mình thiếu kém đó, cho nên mình nhường cho người ta, vân vân. Có nhiều cái cách Phật để nhằm để khuyên dạy cho chư tỳ kheo hạ bớt cái tôi, bớt cái thèm thuồng ham muốn, để sống một đời sống an lạc phạm hạnh. Thì cái đó là không cần ai hỏi hết trơn. Ví dụ như trong kinh Tạng thì có kinh Di Đà thì gọi là vô vấn tự thiết. Nhưng Đà không ai hỏi mà Phật tự nói. Tại vì Phật thấy rằng cái thời sau này chúng sanh căn lành thần nhiều thì đi chùa lại Phật tụng kinh rạp rạc rào vậy đó, rộng ràng vậy, nhưng mà thật sự Phật nhiều là con người chỉ ham thích cái hùa theo, cái vui nịnh. Chứ còn có nhiều người đi chùa mà rồi không thấy được cái gì là họ bỏ liền, phải vì cái lợi mà. Rồi có người đi chùa để vì cái danh, mà nếu mà nó nghịch với cái danh của mình, nó tự ái, mình phiền não, mình cũng bỏ vân vân. Vậy mà cho nên một lòng Đức Phật phải dùng cái cách gọi là ngăn chặn hay chặn đón đó. Chặn đón là gọi là tự thuyết, tự nói ra cái pháp đó để ngăn ngừa, để chặn đón, chặn đứng là. Cái thứ bảy là bổn sanh, là nói việc của chính mình, dựa trên sự việc của mình mà triển khai. Bổn sự là nói sự việc của hàng đệ tử, hoặc việc hiện tại, hoặc việc đã qua của hàng đệ tử. Thứ chính là vị tàng hữu, là mượn sự việc có vẻ lạ lùng hay quái vị để ngụ ý hay chỉ bài cho các hàng đệ tử biết những việc nên làm hay không nên làm, hoặc lý do tại sao. Đó là vị tàng hữu. Vị tàng hữu là vì người, vì người cho nên mượn cái sự việc có thể có vẻ lạ lùng hay là quái vị. Ví dụ như vì người, cái người đó họ ham muốn quá đi, Phật cũng phải dùng cái phương tiện. Phương tiện là vì người đó mà để Phật có thể vận dụng cách này cách khác, gọi là phương tiện thiện xảo. Giống như là Ngài Nang Đà, theo lẽ là Đức Thế Tôn đi xuất gia rồi, thì Nang Đà là người em thì lên làm vua, em mà cùng cha khác mẹ, nhưng mà biết rằng thằng em này nó có cái căn duyên đối với Phật pháp, cho nên thân chinh cái thân đức thân của Như Lai phải về dự lễ đám cưới Nang Đà. Và khi lễ đám cưới xong thì bình bát Như Lai không có ôm mà đứng nhìn nó lại đi, làm hồi xưa mà ai mà rờ được tới bình bát của Thế Tôn là quý lắm, người ta quý dữ lắm, mà trong khi đây Thế Tôn bỏ ra đi, cho nên ngài Nang Đà mới ôm cái bát chạy theo sau. Ra tới cái bìa rừng thì Thế Tôn cho Nang Đà thấy cái cảnh là một con khỉ nó bị chết cháy, nhe răng ra. Thì các vị biết là tại vì Nang Đà đang hạo hực, đang tổ chức linh đình, tại vì đã cưới được con vợ đẹp quá mà. Mê cái con vợ đó. Vậy mà Thế Tôn không hề làm cho cô gái đó buồn, mà Thế Tôn ra tới bìa rừng, Thế Tôn cho Nang Đà thấy con khỉ chết cháy. Rồi sau thấy con khỉ chết cháy rồi thì Đức Thế Tôn dùng cái thần lực mình cho Nang Đà lên cõi trời đó, gặp 500 tiên nữ đẹp quá, làm Nang Đà gọi là khởi cái lòng tình, cái dục tình ở trong đó. Cho nên các vị nhớ ngày hôm qua tôi giảng cái đề tài, tôi cũng nhắc nhở mà chưa hết ý. Đức Phật nói là chúng sanh trong cõi duyên phù này khởi cái ý nghĩ động niệm nào thì cũng thường hay là ác nghiệp. Bởi vì cái động niệm của chúng sanh mình á, thì thường khởi lên nó có ba. Một là khởi tà niệm, hai là khởi dục niệm, ba là khởi tham niệm. Cái gì thế, ngoài ba cái này ra những cái khác có khởi lên cũng là nhỏ thôi. Khởi tà niệm là mình khởi, vừa suy nghĩ khởi lên thì mình nghĩ trên có trời dưới có đất, hai bên có quỷ thần giải giác, dưới này có dương dương quỷ sứ, có các đảng âm nhân, có dương dân, ở trên mây này thì có thái thượng lão quân, năm cực tiên ông, đủ thứ có, trên đầu dưới đầu đều có hết. Cho nên là vậy mà bây giờ mình bắt đầu mình ham muốn, mình gian sinh, mình cầu nguyện, mình cúng tế, mình làm đủ cách hết trơn, cho nên cuối cùng vô tình mình lạc vào con đường tà. rồi cái thành ra giờ vậy cái những cái con ma mà nó gọi là ma lanh, ma chơi, ma khôn, ma xóa, nó nhập vô nó những người nào mà nhẹ dạ cả tin nó nhập vô, nó nói ở đó là Địa Tạng Vương, nó là văn thù sư lợi, nó là Quan Âm gì đó, cho nên giờ nó đề nghị là tới cái chỗ đó làm vậy, đừng làm vậy, nó làm cho nó phá rối. Thật sự ở ngoài đời á, tôi nói là ma không nhất xích mà Phật không nhất trượng, nó cũng tương tương nhau hà. Đó, nhưng mà hơn nhau ở chỗ là Đức Phật, bởi vì cái lòng từ bi của Phật lớn lao cho nên mới chiến thắng được ma quân, chứ còn mà chưa chắc gì mà Phật thua ma đâu. Mình là thua chắc rồi đó, tại vì mình bị khởi lên tà niệm nhiều quá. Dục niệm, dục là mình ham muốn, mình nhớ nghĩ cái điều mình ham muốn cho thỏa thích. Dục tà niệm, dục niệm là tham niệm. Hay mình khởi nghĩ là cái gì mình cũng muốn lấy hết trơn á. Ít khi nào mình khởi lên mình muốn bỏ. Ngoại trừ mình dục cái thùng rác rồi thấy ta lợi có khi mình còn tiếc. Thì vậy mà cho nên á, các quý vị thấy có những cái chúng ta nói chứ nói những cái lặt vặt lọ dọ vậy chứ vậy mà chúng ta làm không rồi. Cho nên Phật mới đưa Nan Đà lên cõi trời á, thấy 500 cô tiên vậy rồi á, Nan Đà cứ theo dây dẫn với bạch Đức Sư Huynh này, Sư Huynh kêu anh này nghe, nào là Thế Tôn con, cái lúc này là coi như là cái tham niệm nó khởi lên, cái dục niệm khởi lên. Làm sao mà Thế Tôn lấy quyền làm anh, Thế Tôn đứng mai mối cho Nan Đà cô đi. Rồi Phật nói thế này, Nan Đà hồi nãy ta nghe ngươi tuyên bố giữa triều đình là người vợ mà ngươi đang làm đám cưới đó là người vợ trần gia, ngươi yêu nhất, đẹp nhất mà sao bây giờ đầu cưới tiên. Rồi nói, sở dĩ thấy mấy cô tiên này rồi cái vợ em không có giá trị gì trên á. Cái ông nói ông nghĩ vợ ông sao? Ông nói trời, giờ thấy 500 cô tiên nữ này rồi em nhớ vợ em á, giống y như khỉ chết trái nãy vậy đó. Hữu Hoàng giống y như khỉ chết trái nãy, sợ quá huynh à. Bây giờ làm sao, cách nào cách chứ phải gả cho em một cô mới được. Thì Phật mới nói thôi cứ về tu đi. Về tu đi rồi chừng nào đắc quả rồi ta gả cho, không chừng một cô, bao nhiêu cô cũng được. Nói này về tu đi à, tu đi rồi cái danh từ biết hồi xưa Phật có dùng tu đi không biết, chứ mình người ta cứ tu đi, về lo tu đi, lo tu, lo chuyển đổi, lo đoạn những cái lậu hoặc đi. Thế thì Nan Đà về lo chuyên chú tu hành, chứ còn không ham muốn ở hoàng cung nữa, nhưng mà tu đây là để cho mong cầu cho nó được thành, để mà được tới cô tiên, được cưới tiên. Đó, được cưới tiên. Rồi cuối cùng là Nan Đà coi như là ham hố quá, trên Đức Phật phải dùng một cái phương tiện nữa là cho Nan Đà rớt xuống địa ngục. Rớt địa ngục thì gặp cái địa ngục đang có một cái chảo dầu, đang chảo nấu một cái chảo, đun một cái chảo dầu sôi phật. Rồi hỏi đây đâu, nói đây cũng là địa ngục quá, mà chỗ này chờ cho Nan Đà có tội chui xuống dưới này. Rồi cái tụi tôi bắt Nan Đà, tụi tôi trói là cái tụi tôi thấy giặt dầu, nó làm cái xèo cái nó còn lên chút. Rồi xèo cái còn lên chút. Nan Đà nghe nói sợ hãi quá, về thôi, trời cũng không, cõi tiên cũng không ham, mà địa ngục cũng không lấy, nên lo tu cho tới chứng thánh quả. Chứng thánh quả là tôi hỏi Nan Đà, chứng thánh quả là muốn cái gì, tôi chứng rồi không muốn gì nữa trơn. Cái gì nhớ, người ta tu hành, người ta chứng nạp rồi, chứng đạo rồi là không còn muốn nữa. Còn như tôi là chưa có chứng, tôi là chứng nước, chứng chè, chứng xôi, chứng cơm, chứng trái cây, chứng la hấn quả. Cho nên này chưa phải là chứng, còn chứng kia là không còn nhớ nghĩ hết á. Cho nên cái người nào mà người chứng thánh quả là người đó là coi như không còn nhớ nghĩ hết trơn. Còn gì còn chưa chứng thánh quả cho nên còn cái danh này chức kia, cái quyền lợi nọ, cho nên còn mưu toan tính toán chà đạp lợi hại lẫn nhau, thì thật sự ra họ cũng là coi họ còn có trách nhiệm, họ có đối với cái gì đó thôi, chứ còn thật sự đối với cái nền chính pháp của Như Lai thì họ không có. Thì như vậy để cho các vị thấy rằng á, Như vậy cái bổn sanh, bổn sự, vị tằng hữu là một, ba cái vấn đề này đó là cái cách mà Đức Phật để nhằm minh chứng trình bày cho cái người đối phương, cho kẻ đối phương họ nghe mà họ phát cái tâm tu hành. Mười là phương quảng, là những kinh điển có ý nghĩa rộng lớn sâu xa mà sau này người ta gắn cho nó thành cái danh Đại Thừa. Như vậy thì đầu tiên thì Đức Phật chỉ nó có chính cách đó thôi, bắt đầu sau này mới gắn cho nó cái danh là trở thành Phật giáo Đại Thừa, là có cái ý nghĩa rộng lớn sâu xa mà ta gắn cho nó cái danh là Phật giáo Đại Thừa. 11 là nghị luận, là thể văn luận miệng để hiển lộ là đúng sai. Đây là cái thể văn mà luận miệng như vậy thì nó không có nằm trong cái thời kỳ đầu của Đức Phật thuyết pháp rồi, phải không? Tại thời Phật thuyết pháp đâu có biện luận, đâu có nghị luận. Thời Đức Phật thuyết pháp chỉ có vấn đáp, ai hỏi Phật trả lời chứ không có tranh cãi. Phật là cấm không có tranh cãi à. Còn mình ngày nay cái mỗi lần mà hội nghị hay là hội luận, hội thảo gì, trời đất ơi thôi, thấy mắc mệt rồi tranh cãi khùng luôn. Bởi vì đâu có ai chịu làm con, ai cũng muốn làm cha, cho nên hay mỗi lần hội luận, hội nghị là có sự tranh cãi. Vậy mà từ phương quả nghị luận và ký biệt, ba cái này nó không phải là chính thống của thời Đức Phật. Đây là cái sự thiêm thác của chư tiền nhân. Nghị luận là thể văn luận miệng để hiển lộ lẽ đúng sai. Ký biệt là lời phỏng đoán trừu tượng, nhưng không vượt ngoài chân lý và có thể hiện hữu cụ thể bất cứ lúc nào trong không gian và thời gian. Tuy sự nhận thức dựa trên cơ sở tam tuệ học của con người, người ta lập ra nhiều tông và nhiều phái, tông phái là đầu mối, là nguyên nhân khiến cho đạo Phật có lúc thạnh, có lúc si, thậm chí có lúc người ta bảo thời kỳ mạt pháp. Sự thật chánh pháp của Phật không bao giờ có mạt kể từ ngày Đức Phật viên tịch. Sau đó dưới 500 năm, nguồn giáo lý của đạo Phật được truyền sang Trung Quốc. Khi bấy giờ hai vị tăng đến Phật giáo tại Trung Quốc là Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, chính quyền Trung Hoa Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, chính quyền Trung Quốc thời ấy chọn nhà tiếp khách quốc tế cho hai nhà sư ở, và kể từ đó nhà khách quốc tế được gọi là chùa. Từ ấy đến nay, chỗ nào có nhà sư ở tu hành thì đều được gọi là chùa. Như vậy thì cái lời của Ngài khẳng định rằng vào cái thế kỷ thứ nhất, vào thế kỷ thứ nhất, cái thời gọi là Hán, tiền Hán, khoảng đầu thế kỷ thứ nhất Tây lịch, thì đây cái này là nó phải phù hợp với cái bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương mà tôi đã giảng ở trên đó nhiều rồi. Thôi hôm nay giảng như đây thôi, kỳ sau giảng kỳ nữa, tại vì tôi nghĩ sớm chút để còn dành cái thời giờ hồi tiếp giảng cho một nhóm Phật tử nữa, nên rồi nó lạnh rồi bắt cái máy nấu, cái máy hít rồi nó cũng làm khô cả người. Nay bắt đầu cái tiếng nó khàn à, nó vậy mà để cái màn hình gần chứ xa sợ thâu vô nó không rõ. Thôi đó là xin nhắc lại cho đại chúng là bữa nay tôi sơ lược 12 cái cách hành văn, hành văn tự của Đức Phật ngày xưa, chứ không phải 12 bộ kinh là tên là Di Đà một bộ, Địa Tạng bộ, Quan Âm bộ, hay là Pháp Hoa bộ, hay là đó. Thì vậy nếu như mà chúng ta là những người mà truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai Bác Phật ân đức á, chúng ta cũng nên vận dụng 12 cái cách này để chúng ta thuyết pháp. Nó cũng là cái cách sư phạm để cho chúng ta thuyết pháp, nó không có gì khó hết. Thôi chúng ta nghỉ tại đây. Mô Phật.